Chương 3731 tối cường thăng cấp hệ thống. Từng cái mảnh như hổ. Người đăng, Lạc Tử Ê nha đầu, nha đầu. Long Phi cấp tốc rơi ở Phượng Hoàng bên người, Phượng Hoàng ánh mắt đờ đẫn, sờ một chút trán mình, không có bất kỳ cái gì vết. Tích, cũng không cảm ứng được bất luận là đồ vật gì, nàng kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhìn Long Phi, nói, Ê lão công đại đại. Long Phi lo lắng nhìn nàng, đồng thời nhìn bốn phía, nói, ở ngươi vừa nãy làm. Sao? Ta một mực gọi ngươi, ngươi vẫn không có phản ứng. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, y vừa nãy ta đang suy nghĩ chuyện gì, không? Nghe thấy đây. Nàng chưa hề đem viễn cổ lão tổ sự tình theo Long Phi nói, cũng không có nói viễn cổ giới sắp sụp đổ sự tình, nàng cũng không quá tin tưởng viễn cổ lão tổ, viễn cổ giới hiện ở không có bất kỳ cái gì sụp đổ dấu hiệu, coi như thượng. Thần trong không gian hiện ra một nhóm lớn ngoại vực cường giả, có thể là những này ngoại vực cường giả cũng không có phá hư viễn cổ giới, nhưng là chuyện này để Phượng Hoàng tâm lý âm thầm căng thẳng, liền lấy vừa nãy sự tình tới nói, nàng rõ ràng không nghe Long Phi đang gọi. Nàng, có thể thấy được vừa nãy nàng tiến vào một cái kỳ quái không gian ở trong ông lão kia. Nhất định không đơn giản. Lần sau về Phượng Hoàng cốc ta nhất định cố gắng hỏi một chút cô, nàng khẳng định biết rõ. Phượng Hoàng trong lòng thầm nói, Long Phi nhìn Phượng Hoàng vẻ mặt không thích hợp lắm, rất lợi hại hiển nhiên. Vừa nãy khẳng định phát sinh cái gì, bất quá, Phượng Hoàng không nói, Long Phi cũng sẽ không hỏi, Long Phi nói, ê trời sắp sáng, chúng ta muốn lên đi. Phượng Hoàng ngoan ngoãn gật gù, nói, y ừm, lão công đại đại, ôm một cái. Phượng Hoàng hai tay đưa ra, lộ ra một cái thiên chân vô tà đáng yêu vẻ mặt, Long Phi ôm lấy nàng, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, bay lên trời. Phượng Hoàng nói, ê lão công đại đại, ngươi hiện ở đã là kiếm tiên lục phẩm. Cảnh giới. Long Phi nói, vì ở đây hô hấp đều có thể đột phá, ta tốc độ này tính toán là chậm, bọn họ càng thêm biến thái. Phượng Hoàng nói, ê lão công đại đại là lợi hại nhất. Trở về mặt đất, thiên cương mới vừa sáng đứng lên trong đại sảnh, trên mặt mọi người cười nở hoa, đặc biệt là này năm tên ngoại môn đệ tử, bọn họ hiện ở lại như là bên trong. 5 triệu một dạng, từng cái cười không ngậm mồm vào được. Bọn họ vạn phần vui mừng chính mình tiếp tục kiên trì, bọn họ cũng không ôm hy vọng, có thể là hiện ở bọn họ lại như tại những cái kia rời đi Bắc Phong ngoại môn đệ tử trước mặt. Cười, lớn tiếng cười. Cũng hồi báo một chút đột phá bao nhiêu cảnh giới đi. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, Ngô Hỏa lập tức nói, ê ta đi tới, ta đột phá 13 đạo cảnh giới, ta hiện ở là kiếm tiên tam giai, ha ha ha, ghê thập tam cấp. Ta đệt. Long Phi biết rõ những người này đột phá không ít, nhưng là không nghĩ tới một buổi tối đột phá thập tam cấp, đây là cái gì? Cái này là bảo tố a, Ngô Thổ nói, kể chúng ta 5 cái đều là giống nhau, cũng là thập tam cấp, chưa từng có như vậy thoải mái quá, chưa từng có cảm thấy tu luyện nguyên lai có thể đơn giản như vậy quá. Long Phi nhìn Bách Lý Thiên Hải nói, chị hai người các ngươi đây. Triệu Đại Hàm gãi đầu một cái, nói, ê đại ca, ta đột phá tầng 15, hiện ở. Ta tu vi so với ngươi còn cao hơn. Ta hiện ở kiếm tiên thất giai. Long Phi không nói gì. Ngưu bài a. Long Phi tán thưởng nói, Bách Lý Thiên Hải nói, để ta quên ta đột phá bao nhiêu cảnh giới, bất quá ta. Hiện ở tu vi là kiếm hoàng nhất giai. Mịa nó. Ngươi đây cũng quá biến thái chứ. Bách Lý Thiên Hải. Ta vẫn cho là đầu óc ngươi biến thái, không nghĩ tới ngươi. Tu luyện tốc độ càng biến thái. Thiên Hải ca ngu bức a. Thiên Hải ca uy vũ. Ta đệt, Thiên Hải ca ngươi là làm sao làm được. Tất cả đều là một mảnh vẻ hâm mộ, cũng đều hưng phấn dị thường. Long Phi nhìn Lục Tìm, nói, ở ngươi đây. Lục Tìm hai tay ôm một cái, rất nghiêm túc nói, kỳ hồi bẩm phong chủ, ta đột phá tam trọng cảnh giới. Long Phi nói, ê khác câu nệ như vậy, ngươi có thể từ bỏ tổng điện phong tất cả. Đi tới bên cạnh ta, đồng thời ngày nào đối phó địa thú bảo hộ huynh đệ ta. Ngươi chính là ta Long Phi huynh đệ. 3 tầng, ở kiếm hoàng cảnh giới một buổi tối đột phá tam trọng cảnh giới, tốc độ này, Lục Tầm đạo, ngươi có thể so sánh được với ta tu luyện 100 năm. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường lại là hơi chấn động một cái, một buổi tối, chống đỡ lên 100 năm, Tốc độ này, Long Phi nói, để trong vòng một tháng có lòng tin hay không đột phá kiếm đế cảnh. Giới. Càng đi về phía sau đột phá sẽ càng khó, hơn nữa thiên phú hạn chế, các loại ràng buộc, muốn lại giống như tối hôm qua nhanh, này là chuyện không có khả năng, phía trên thế giới này phần lớn võ giả không có rất cao cảnh giới, có thể bước. Vào kiếm đế cảnh giới kia liền càng là ít ỏi, một tháng đột phá kiếm đế, cho dù có linh nguyên mạch mỏ cường đại tư nguyên phụ trợ, cũng không dám xác. Định Lục tìm xong quyền tầng tầng nắm chặt, nói, ít có. Long Phi cho hắn cao tường thiên không, nếu như không bay lên được, vậy hắn. Còn mặt mũi nào ở đây tiếp tục sống, Long Phi tầng tầng âm thanh, nói, ê được, chờ ngươi kiếm đế cảnh giới, đến thời. Điểm tông môn đại hội ngươi vì là tiền đạo, đánh ngã bọn họ. Lục tìm xong quyền càng là nắm chặt một phần, người ta nhất định làm được. Đại trưởng lão đã từng chắc chắn quá, hắn thiên phú khó có thể đột phá kiếm. Đế hắn hiện ở đã là kiếm hoàng tứ giai, kiếm đế còn có lục trọng cảnh giới, nhìn qua không nhiều, một buổi tối cấp 3, hai tối trên đã đột phá, nhưng là kiếm hoàng cửu giai muốn đột phá kiếm đế cảnh giới rất khó khăn hơn nữa, còn muốn lĩnh ngộ ra đế vương chi kiếm, không phải vậy nói coi như đột phá, cũng không có cái gì trứng dùng. Long Phi nhìn bọn họ lời nói, ngài đừng xem chạm đất tìm, các ngươi cũng thế, các ngươi cũng phải đột phá kiếm đế cảnh giới, để những cái kia đại tông môn thiên tài nhìn, cái gì mới là thiên tài. Để bọn hắn biết rõ cái gì mới là nghiền ép. Hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất. Long Phi không tham gia nhưng là hắn sẽ là một nhánh cường đại kiếm đế cường giả đội ngũ tham gia, làm cho tất cả mọi người vì thế mà khiếp sợ. Vân Hy nhìn Long Phi, Long Phi liếc nàng một cái, nói, ê sao, có lời muốn nói à? Vân Hy nói, người ta ngày hôm qua cá với ngươi sự tình. Long Phi nói, ê đừng nghĩ đổi ý, chuyện không có khả năng. Vân Hy trừng mắt Long Phi, thở phì phò dậm chân, mọi người cười rộ lên. Ha ha ha, ha ha ha, tất cả đều cười, đại sảnh bên ngoài vạn bằng cũng nhàn nhạt nở nụ cười nhìn cao tọa trên Long Phi, hắn cảm giác thật tốt, kẻ bắt phong, đã tất cả mọi. Người hội nhớ kỹ nơi này. Ám thần bộ. Đại nhân, cái này là liên quan với tiểu tử kia tư liệu. Hắn hiện ở sáng lập viễn cổ liệt tông thứ 8 phong, bắt phong. Bất quá, cũng không có cái gì thành tựu. Đáng nhắc tới là hắn thanh kiếm linh sơn hai đại lão tổ tông cho nghiền ép. Hầu như là một chiêu đánh bại. Một tên trường bào màu tím đen trung niên nam tử mi tâm căng thẳng, nặng nề. Nói, ê không trách có thể liên sát ta ám thần bộ hai tên cường. Giả. Đáng nhắc tới là, trung niên nam tử trường bào trên theo một cái tinh xảo huyền chữ, chỉ có huyền gia huyết mạch đệ tử mới có tư cách ghi cái chữ này. Một gã khác lão giả tiếp theo nói, ê đại nhân, hắn nếu mạnh như vậy, ta tin. Tưởng tông môn đại hội viễn cổ liệt tông nhất định sẽ phái hắn xuất chiến. Vì lẽ đó, ỷ trung niên nam tử mi tâm hơi hơi căng thẳng, nhàn nhạt một tiếng, nói, vì vậy, thì tông môn đại hội trên diệt trừ hắn.